Sự trả thù của băng giá, chương 16, bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường, riêng nó thì có việc về Anh Quốc để ký hợp đồng với công ty lớn và gặp bà ngoại tại cung điện Anh Quốc. Nó đang ngồi ký các tập hồ sơ trên phòng mà cả mấy tháng nay nó chưa ký nên bây giờ phải hoàn tất. Nó đang làm việc thì bà ngoại đẩy cửa bước vào, nó ngước nhìn rồi mỉm cười, nụ cười dễ thương nhưng vẫn chứa nỗi buồn và sự lạnh lùng. Nó đứng lên đi ra đỡ bà vào ghế sofa ngồi, nó chu đáo rót tách trà mời bà nhận từ tay nó khẽ cười rồi hỏi nó. Con dạo vẫn khỏe chứ? Nó cười trả lời bằng giọng ấm áp dịu dàng. Con vẫn khỏe ngoại à, bà khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Ta nghe nói bên Việt Nam con cải trang mình xấu đi để vào trường, còn hạ thấp thân phận mình nữa đúng không? Nó khẽ sựng lại tay đan vào nhau. Bà biết rồi ạ, chắc Anna và Mary lại mách bà nữa rồi. Nó bĩu môi, bà cười rồi xoa đồng nó ôn tồn bảo. Ta muốn cao dung thân phận thật của mình để đấu lại với cha con. Nghe vậy nó nhíu mày, mặt đanh lại tỏ vẻ khó chịu tay nắm chặt vào lòng bàn tay, nói. Ông ta không phải cha con. Bà sực nhớ mình lỡ lời nên lãng sang chuyện khác. Ta nghe nói Kim đang sống với tụi con hả? Đôi lòng mày nó giãn ra tay thả lỏng, nó cầm ly rượu trên bàn nhấp nhấp rồi trả lời. Vâng, anh ấy đang ở với tụi con, hay bà về ở với tụi con luôn đi. Bà ký, yêu, đầu nó, làm mặt hình sự nói. Ta về rồi thì ai trông coi nước anh đây? Cho quên bà là nữ hoàng anh hả? Nó gãi đầu cười trừ, rồi cứ thế hai bà cháu trò chuyện với nhau. Việt Nam, trong một căn phòng sang trọng, nhạc sập sình, đèn led chiếu khắp phòng, ở đây có hai cô gái và một chàng trai đang ngồi nhâm nhi ly rượu, mặt ai nấy đều buồn buồn. Anna cất tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Nè đi chơi đi, ở đây buồn quá. Mary ngước nhìn cô bé đang nhõng nhẽo mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền bảo. Đúng đấy, chúng ta đi chơi đi, cứ ủ dù thế này sờ nâu mà biết nó không vui đâu. Bấy giờ Kim mới đặt ly rượu xuống mỉm cười, đáp trả câu nói của Mary. Hai, bây giờ hai em muốn đi đâu nè? Anna díu dít nói, đi shopping dù thêm hai ông cố kia đi luôn. Mary và Kim ngớ người nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Hai ông cố là ai? Anna lè lưỡi đưa gương mặt baby sáp lại cả hai nói. Hai vợ chồng nói đồng thanh luôn nghen. Mary và Kim mặt đỏ ửng phản bác nói. Tình cờ thôi mà con quỷ này Mary. Hờ tình cờ. Kim, thôi mày nói đi, hai ông cố là ai? Anna tay vuốt cằm tay chống nạnh nói. Hai ông cố là Can và Ken đó, biết chưa hai vợ chồng khờ. Nói rồi nhỏ ùn mông về phía cả hai lắc nhìn cứ như heo con. Mary bị chọc đỏ tía mặt nạp theo nhéo má Anna như cái banh bao bành. Kim ngồi cười sặc sụa bị Mary quay lại ký một cái ngay đầu. Anh ôm đầu rồi đứng lên cãi nhau với Mary, cứ thế cả ba chí chóe nhau khỏi đi chơi luôn. Vui nhờ, cách chương.